Minh Nguyệt chiếu tà ô hợp chi yến. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt còn muốn cố gắng, đôi tay khô héo như củi khô túm lấy vạt áo của Nhiếp Chiếu. Lắp bắp hỏi, tại sao, có phải vì ta, phơi mặt ngoài, ngươi, chán ghét, ta biết giặt đồ, dệt vải, đừng bỏ ta. Nhiếp Chiếu thực ra không ghét nàng vì nàng phơi mặt ngoài. Hắn ghét vì áo của hắn màu trắng, còn tay của Giang Nguyệt thì đen. Hắn cúi người giật lấy vạt áo từ tay nàng, quả nhiên trên đó để lại một vết bẩn. Cút càng xa càng tốt, đừng cản trở mắt ta. Hắn tâm trạng tốt, không chấp nhặt chuyện áo quần, nói vài câu rồi quay người bỏ đi. Giang Nguyệt thấy trong đôi mắt đào hoa của hắn hiện rõ sự chán ghét. Tưởng rằng mình đoán đúng, đối phương quả thật vì nàng phơi mặt ngoài suốt dọc đường. Cho rằng nàng không giữ đúng đạo đức, nên muốn từ hôn. Đám đông đã quá quen với việc Trúc Thành thường xuyên xuất hiện xác chết. Không ai để ý đến T-H-I-T-H-E của Đinh Bà Tử. Chỉ mỗi người cầm một miếng gỗ ngâm nước muối, vừa nhai vừa lén lút bàn tán. Thật tuyệt tình, đúng là từ chối thẳng thừng, cũng không tệ lắm. Nhiếp Tam vẫn còn tình cảm với vị hôn thê, người thấy hắn dùng tay nhấc lên mà. Đúng vậy, bình thường hắn phải dùng một cú đá thẳng vào bụng mới đúng. Hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, người xem cách hắn đòi nợ rất nhẹ nhàng. Khi thấy Nhiếp Chiếu đi tới, mọi người tự động im lặng, mở lối cho hắn rời đi. Hắn quay lại thanh kiếm ngắn trong tay, vẫn ngậm cọng cỏ đuôi chó, không hề quay đầu lại, vạt áo trắng bay phấp phới, giống như lưỡi đê, a, o sắc bén, tựa như mây trôi, phong thái tự tại, xem ra cuộc hôn nhân này nhất định phải hủy bỏ. Trong lòng Giang Nguyệt trào dâng một nỗi buồn sâu sắc và đau đớn. Cuộc đời nàng như sắp sụp đổ. Nàng không biết mình sẽ sống ra sao nếu không có nhà chồng. So với việc phu quân là một tên côn đồ ác bá, việc ngay cả ác bá cũng không muốn làm phu quân của nàng còn đáng sợ hơn. Phải, nàng phơi mặt ngoài, bây giờ lại xấu xí. Bị phu quân chán ghét là điều đương nhiên. Nàng đã từng treo cổ một lần, cảm giác ngạt thở đau đớn đó nàng không muốn nhớ lại lần thứ hai. Giang Nguyệt nghĩ ngợi, nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, dồn sức mở đầu vào tường. Tiếng hít thở lạnh lẽo vang lên khắp nơi. Nàng muốn tự tử, đám đông kêu lên kinh ngạc, khiến Nhiếp Chiếu không khỏi quay đầu lại. Khi đầu Giang Nguyệt chỉ còn cách tường một bước chân, nàng cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, cổ áo bị kéo lên, bị nhấc bổng, người đó chính là Nhiếp Chiếu vừa quay lại. Dù không quen biết, nàng cũng nhận ra sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt. Đôi mày thanh tú hạ thấp, quai hàm căng cứng, hắn để lộ vài chiếc răng trắng sắc nhọn, phun cọng cỏ đuôi chó xuống đất, giọng nói lạnh lùng, ta bảo ngươi đi khỏi Trúc Thành. Không bảo ngươi chạy thẳng đến âm phủ. Nước mắt Giang Nguyệt lăn dài. Ngươi không cần ta. Ta chỉ còn cách chết. Nhiếp Chiếu rít lên. Ngươi dám đe dọa ta. Hắn thả nàng xuống đất. Giang Nguyệt lắc đầu. Kiên quyết nói. Không phải đe dọa. Nói xong lại mở đầu vào tường. Nhiếp Chiếu phải kéo nàng lại 3 lần mới chắc chắn nàng quyết tâm muốn chết. Đành nhấc nàng lên, giữ chặt để nàng không mở đầu vào tường nữa. May mà Giang Nguyệt gầy gò, chỉ cao đến NGC hắn. Nhấc nàng lên chẳng khác gì nhấc một con vật nhỏ. Hắn chỉ vào nàng rồi chỉ vào mình. Chúng ta mới gặp nhau một lần. Ngươi tại sao lại phải sống CHET không cưới ai khác? Yêu ta từ cái nhìn đầu tiên sao? Thật là khẩu vị đặc biệt. Nhìn thấy hắn rút đao ra rồi lại có thể say mê hắn. Ngoài việc yêu hắn, hắn không nghĩ ra lý do gì khiến một người chưa từng gặp mặt lại muốn CHET tê để cưới hắn. Nhiếp Chiếu nghĩ đến việc nàng còn là một đứa trẻ, dùng hết chút kiên nhẫn hiếm hoi của mình, nửa cúi người, cười một cách miễn cưỡng. Thích khuôn mặt của ta sao? Ta nói cho ngươi biết, vẻ ngoài thì chỉ là phù du, ta tâm địa như rắn rết, không phải là người tốt. Sớm đi đi, hắn có xương cốt và dung mạo đẹp đẽ, động hay tĩnh đều thích hợp, hoa lệ mà không yêu mị. Ngay cả khi g, y, ế, xê người cũng mang theo phong thái lãng tử, giờ đây cười một cái, càng thêm hoa lệ, làm người ta kinh ngạc. Nhiếp Chiếu không có mùi hương từ nước hoa hay trái cây, chỉ có chút mùi u nhàn nhạt, thực ra không dễ chịu, nhưng khuôn mặt, làn da trần trụi và tư thế của hắn, dù từ xa cũng làm người ta cảm thấy hắn tỏa hương. Giang Nguyệt vừa rồi bị hắn dọa đến buồn nôn, giờ lại bị nụ cười của hắn làm cho mê mẩn, nhưng vẫn kiên định, không, không phải, ngươi là vị hôn phu của ta. Bị phu gia ghét bỏ, nữ tử chỉ có một con đường chết. Nhiếp Chiếu muốn từ nắm cổ áo nàng chuyển sang nắm cổ nàng. Không biết nhà họ Giang dạy con gái thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người sống như một tấm bia trinh tiết. Ngay trước mắt hắn, không phải vì yêu, không phải vì thích, chỉ vì hắn là vị hôn phu của nàng. Nếu vị hôn phu của nàng là một người khác, nàng cũng sẽ xê, hát, ế, tê vì người đó. Không liên quan gì đến phẩm hạnh, tài năng hay ngoại hình. Ai là vị hôn phu của nàng, nàng sẽ xê, hát, ế, tê vì người đó, vô lý. Nhiếp Chiếu nghiến răng nói, thực sự quá vô lý. Người xung quanh xem kịch với sự hứng thú cao độ, mắt sáng rực. Từ khi đến Trúc Thành, hắn chưa từng bị coi là trò cười như vậy. Nhiếp Chiếu ngước nhìn trời, thời gian kéo dài quá lâu, đã không còn sớm, dù Giang Nguyệt có đi, trời tối cũng không rời khỏi được Trúc Thành. Hắn chỉ thấy nàng phiền phức, nhưng dựa vào mối quan hệ giữa hai nhà Giang và Nhiếp, cũng không thực sự muốn để một đứa trẻ xê, hát, ế, tê ở đây. Đòi nợ, người đòi nợ nhiều cũng sẽ gặp báo ứng. Xem kia, giờ có người đến đòi nợ hắn. Hắn nghĩ, nắm cổ áo Giang Nguyệt chuyển sang nắm thắt lưng nàng, nhấc nàng lên ngang người. Nhiếp Chiếu nhấc nàng ra khỏi đám đông. Nàng mềm nhũn như một con búp bê, đầu óc mơ hồ, phía sau m, á, u chảy từ t, h, i, t, h, ề của Đinh Bà Tử đỏ rực như một giấc mơ kỳ dị. Thái thú Lý Hộ đến muộn, mặc chiếc quan phục vá chỗ, đập đùi kêu lên, Nhiếp Chiếu, sao ngươi lại g, y, ế, xê người nữa rồi? Ngươi đã báo cáo việc g, y, ế, xê người chưa? Nhiếp Chiếu phiền muộn. Rõ ràng không sợ thái thú này, vẫy tay không để ý. Thái thú cũng chỉ nói miệng, không đuổi theo điều tra sự thật. Hắn đi ra khỏi đám đông, rẽ vào nhiều con hẻm nhỏ, đi một vòng, dần dần người thưa thớt, cỏ mọc tùm, đất từ đá xanh phủ bụi chuyển thành bùn lầy màu vàng. Nhiếp Chiếu mang Giang Nguyệt đi khoảng 2 dặm, đến trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Hắn đá cửa ra, ném nàng vào trong sân. Nơi này là nhà của ta, ngươi ở lại đây một đêm, sáng mai hãy đi. Giang Nguyệt lăn vài vòng trên đất, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau đớn, mãi mới đứng dậy, vội vàng hỏi, vậy, ngươi định giữ ta lại sao? Nàng nói với đôi mắt kiên định nhưng ngây thơ. Cách chương.